Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, Ngụ Yêu Thành. Hồ Yêu Vương người mặc màu hồng sa mỏng, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, da thịt như ngọc, thân hình thon dài, riêng là cái kia một đôi sung mãn mượt mà chân dài, càng là tràn đầy ngàn vạn dụ hoặc, nhưng tất cả những thứ này, ở trong mắt Lâm Bạch, đều nhìn như không thấy. Lâm Bạch tay trái bóp lấy Hồ Yêu Vương cổ, đưa nàng nhấc lên khỏi mặt đất đến, tay phải dẫn theo yêu kiếm, vừa bay mà lên, xông lên mây xanh, cự tượng thành, tại cái hướng kia, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bóp lấy Hồ Yêu Vương, lạnh giọng hỏi. Hồ Yêu Vương bị Lâm Bạch bóp cổ, đều có một chút không thể hô hấp, nàng xinh đẹp trên mặt một mảnh đỏ lên, hai mắt lóe lên, nói ra, tại phía đông, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, không có chút nào do dự, dẫn theo Hồ Yêu Vương thẳng đến phía đông mà đi. Ba ngày sau đó, Ngụ Yêu Thành còn sót lại yêu tộc chật vật về tới Ngụ Yêu Thành. Trấn thủ Ngụ Yêu Thành Lang Yêu Vương, vội vàng bay lượn mà ra, đi vào Ngụ Yêu Thành trước đó, nhìn xem chỉ có Hạc Yêu Vương cùng Xà Yêu Vương trở về. Lúc này kinh ngạc hỏi, Hạc Yêu Vương, Xà Yêu Vương, làm sao lại hai người các ngươi trở về rồi? Các ngươi không đi lên tiến đánh Nguyệt Hoa Thành sao? Vì sao yêu tộc sẽ như thế chật vật? Lang Yêu Vương trông thấy trở về Ngụ Yêu Thành yêu tộc, trên thân đều có cực kỳ dày đặc thương thế, lúc này sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi, chư Yêu Vương cùng Hồ Yêu Vương đâu? Hạc Yêu Vương sắc mặt âm trầm nói, chư Yêu Vương chết rồi. Lang Yêu Vương sững sờ, kinh ngạc nói, lão chư chết rồi, làm sao có thể? Huyền Thanh không phải nói Nguyệt Hoa Thành đại lượng nhân tộc đều đã đi trợ giúp Nam Khê Thành sao? Các ngươi cầm xuống Nguyệt Hoa Thành, không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm sao sẽ khiến cho chật vật như vậy? Xà Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Mộc Tình hoàn toàn chính xác mang theo người của Nguyệt Hoa Thành tộc đi trợ giúp Nam Khê Thành, nhưng là nàng còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Tại chúng ta tiến đánh Nguyệt Hoa Thành thời điểm, một cái tóc trắng tiểu tử liên thủ với Lam Ngọc Tâm, ngăn trở thế công của chúng ta. Chư Yêu Vương cũng chết tại Lam Ngọc Tâm trong tay. Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm. Lang Yêu Vương sắc mặt sát na kinh biến. Không nghĩ tới thiên hoang bí cảnh sự tình huyên náo lớn như vậy, thế mà liền Lam Ngọc Tâm đều kinh động. Khó trách, có Lam Ngọc Tâm tại, thật là của các ngươi không dễ đánh hạ Nguyệt Hoa Thành. Lang Yêu Vương khẽ gật đầu nói ra, cái kia Hồ Yêu Vương đâu? Xà Yêu Vương nói ra, tại trở về thời điểm, chúng ta phát hiện có người tại đuổi giết chúng ta, chính là cái kia tóc trắng tiểu tử. Thế là Hồ Yêu Vương liền đi đối phó hắn. Lang Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, liền Hồ Yêu Vương một người sao? Hạc Yêu Vương lạnh lùng cười nói, Lang Yêu Vương, đừng lo lắng. Người khác không biết Hồ Yêu Vương bản sự, chẳng lẽ chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Nàng mặc dù trời sinh phóng đãng thành tính, nhìn thủy tính dương hoa, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là không có bất kỳ người đàn ông nào leo lên qua thân thể của nàng. Chấm ngoặc kép, cũng không có một cái nào trông thấy thân thể nàng nam nhân còn sống, nàng hiện tại còn duy trì tấm thân xử nữ đâu? Thủ đoạn của nàng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hạc Yêu Vương lạnh lùng nói. Lang Yêu Vương sắc mặt âm trầm nói, vậy các ngươi liền để nàng một người đi đối phó cái kia tóc trắng tiểu tử, cũng quá không sáng suốt. Không được, đã các ngươi trở về, vậy ta liền đi tìm nàng đi. Hạc Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói. Lang Yêu Vương, chúng ta đều hiểu ngươi đối Hồ Yêu Vương tâm ý, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, Hồ Yêu Vương là cái gì tính tình, ngươi chỉ sợ là khống chế không được nàng. Xà Yêu Vương cũng cười nói, không sai, cái kia hồ ly lẳng lơ cũng đã có nói, nàng nam nhân, nhất định phải là mang nàng đi ra thiên hoang bí cảnh, lại còn muốn trở thành trên man cổ đại lục này người mạnh nhất. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể cam tâm giao ra thân thể, thành tâm phục thị. chỉ có dạng này mới có thể xứng với nàng. Xà yêu vương cùng Hạc yêu vương đều là cười lạnh nhìn xem Lang yêu vương. Lang yêu vương sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, liền muốn đi về phía trước. Coi như lúc này, chân trời một đạo cực tốc mà đến hồng quang, rơi vào Ngũ yêu thành trên tường thành. Người nào? Ba vị yêu vương cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn thấy rơi xuống đất người. Đương nhiên đó là một cái nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng này, đứng tại Ngũ yêu thành bên tường thành duyên bên trên. Tay phải dẫn theo một thanh tuyệt thế vô song lưỡi kiếm. Tay trái kết một cái mỹ nhân tuyệt thế cổ họng. Hồ yêu vương, Lang yêu vương trông thấy mỹ nhân kia thời điểm, lập tức hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Là cái kia tóc trắng tiểu tử. Hạc yêu vương cùng Xà yêu vương đều là sắc mặt kinh hãi nói ra. Bị bóp cổ hồ yêu vương, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nàng nhìn về phía ba vị yêu vương, ánh mắt bên trong có một loại khẩn cầu chi sắc. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng quét qua Ngũ yêu thành, cúi đầu nhìn xem trong tay hồ yêu vương, lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi nói. Cự tượng thành, vừa rồi Lâm Bạch để hồ yêu vương dẫn hắn đi cự tượng thành. Hồ yêu vương chỉ rõ con đường đuổi về sau. Lâm Bạch bay đi, có thể đến chỗ này. Lâm Bạch mới phát hiện, nơi đây căn bản không phải cự tượng thành, mà Ngũ yêu thành. Hồ yêu vương dẫn dụ Lâm Bạch đi tới Ngũ yêu thành. Hồ yêu vương môi đỏ mở ra, nói ra, nơi đây dĩ nhiên không phải cự tượng thành, là Ngũ yêu thành. Ngươi bây giờ thả ta, ta còn có thể cam đoan ngươi một đầu cơ hội sống sót. Nếu là ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, liền xem như ta chết đi, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi ra Ngũ yêu thành. Hồ yêu vương lạnh giọng nói ra. Nguyên lai ngươi là đánh cho cái này chú ý. Lâm Bạch lạnh lùng cười nói. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía trước ba vị yêu vương, tầm mắt trực tiếp liền rơi vào Xà yêu vương cùng Hạc yêu vương trên thân. Lang yêu vương nhìn xem chính mình ái mộ người bị Lâm Bạch bóp ở trong tay, lúc này giống giận nói ra, vậy đến nhân tộc tiểu tử, không muốn sống, còn không mau mau buông ra hồ yêu vương, nếu không ta liền đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lâm Bạch nhìn xem Lang yêu vương, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh lùng. Lúc này, Lâm Bạch buông ra hồ yêu vương. Hồ yêu vương đập xuống đất. Lâm Bạch một kiếm đánh tới, đem hồ yêu vương đánh thành trọng thương. Lạnh giọng nói ra, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn. Bằng không mà nói, ta lập tức liền giết ngươi. Phốc phốc, hồ yêu vương phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy oán hận trừng mắt Lâm Bạch. Nếu ngươi hiện tại đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống. Hồ yêu vương lạnh giọng nói ra. Ta vì sao muốn trốn? Lâm Bạch cười lạnh nói. Hồ yêu vương nói ra. Nơi đây là Ngũ yêu thành. Coi như ta trọng thương mất đi thực lực, nhưng Xà yêu vương, Hạc yêu vương, Lang yêu vương ba vị yêu vương ở đây, càng là có mấy ngàn vị yêu tộc ở trong thành. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi có sức phản kháng? Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, nói ra, vừa vặn tới Ngũ yêu thành, có một số việc, cũng nên đi tìm hắn à, ngươi tính toán sổ sách. Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Xà yêu vương cùng Hạc yêu vương. Hạc yêu vương cùng Xà yêu vương bị Lâm Bạch con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú. Lúc này toàn thân phát lạnh, bước chân không nhịn được lảo đảo lui lại hai bước. Riêng là Lâm Bạch trong đồng tử ma hoa, càng là tràn đầy một cỗ câu hồn đoạt phách ma lực. Ngươi lại dám thương nàng, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Lang yêu vương trông thấy Lâm Bạch buông xuống hồ yêu vương sau đó, trực tiếp đem hồ yêu vương đánh thành trọng thương. Lúc này hai mắt đỏ như máu lấy, đối với Lâm Bạch bay nhào mà đến. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện, huyền huyễn chi thiên phú võ thần. https://tiuyencv.com/suyen-suyen-nối-si-ti-psiu-vo-tsan-vo-tsan-hết chương.